Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747 chia tay. Phải biết rằng dị năng giả khôi phục lực bản thân liền cường. Đừng nói thập cấp, chính là hiện tại Diêu Lộ Lộ so mễ dai cánh tay thượng càng sâu, miệng vết thương đều bắt đầu nóng lên, hiển nhiên bắt đầu khép lại. Nàng cứu chúng ta mục đích cùng Vân Tiếu, Phùng Trình Trình giống nhau, căn bản là không có khác nhau. Kia bát cấp tang thi, ta chính mắt nhìn thấy là mễ dai đá đến chúng ta cấp trước mặt. Đây mới là làm Diêu Lộ Lộ nhất tức giận địa phương. Diêu Lộ Lộ, chuyện này mễ dai đã cùng chúng ta giải thích. Ha ha, Tề Thiên, nói như vậy ngươi cảm thấy ta là ở ác ý hãm hại nàng. Diêu Lộ Lộ, trong con ngươi thất vọng chi sắc càng ngày càng nùng. Từ Dương Kiến Thái làm cho bọn họ chạy trốn bắt đầu. Lấy Diêu Lộ Lộ tính cách, những việc này tự nhiên sẽ không nghẹn. Lập tức rảnh rỗi liền ở Dư Bằng Ngụy Đông trước mắt cùng bọn họ khắc khẩu lên. Hơn nữa đem chính mình sở hữu nhìn thấy một cổ não đều nói ra. Nàng một người một trương miệng, sao có thể nói được quá một đám người. Hơn nữa vẫn là một đám người khinh miệt nhìn nàng, giống như là nhìn nhảy nhót vai hề người. Y theo Diêu Lộ Lộ tính tình, hiển nhiên nàng cùng Vân Tiếu đám người động khởi tay, da mặt hoàn toàn xé rách. Tề Thiên nhìn Diêu Lộ Lộ trên mặt ngoài dự đoán, vừa mới còn thở phì phì, nói tới đây cư nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười đến dị thường bình tĩnh. Tề Thiên, ta là cái dạng gì người, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, nếu không tin ta, ta tưởng sớm muộn gì chúng ta còn sẽ bởi vì chuyện như vậy cãi nhau. Nói xong, Diêu Lộ Lộ ý cười chậm, rãi thu liễm, ánh mắt biến lãnh, vươn tay lấy ra một cái túi nhỏ. Đây là ta sở hữu sơ cấp tinh hạch, nếu ngươi muốn, liền cho ngươi, chỉ là, ta cảm thấy chúng ta quả nhiên vẫn là không thích hợp. Con người của ta liền ái tích cực, tính tình còn không tốt. Xứng với ngươi đại nghĩa cùng thiện lương. Bạch Linh nhàn nhạt nhìn một màn này, không nói gì. Nàng không rõ Tề Thiên chẳng lẽ không có nhìn đến hồn là thương Diêu Lộ Lộ sao. Diêu Lộ Lộ có hại liền có hại, ở đối mặt người một nhà có khổ đều khiêng. Đối mặt người khác, một khi bắt được người khác đối chính mình hãm hại cùng ác ý, liền muốn đòi lại một cái công đạo. Nhưng, như vậy, có sai sao? Không, Bạch Linh con người mang theo một tia châm chọc. Nàng có sai, nàng sai ở quá mức thẳng thắn tính cách. Sai ở, theo một cái chưa quyết định người. Bị người châm ngỏi vài câu liền cho rằng Diêu Lộ Lộ là cái vô cớ gây rối người. Cho nên Bạch Linh sẽ không dễ dàng xuất khẩu vì Diêu Lộ Lộ nói cái gì đó. Hôm nay nàng giúp bọn hắn hòa hảo, nhưng y theo Tề Thiên tính cách cùng người khác tính kế. Nào ngày nếu là nàng không còn nữa, này hai người chú định sẽ nháo bẻ. Bởi vì Tề Thiên đã không tín nhiệm Diêu Lộ Lộ. Cùng với như thế, đối Bạch Linh tới nói, sớm đoạn đối hai người đều hảo. Hơn nữa nàng cảm thấy nhìn như cẩn thận ôn hòa hiền hậu Tề Thiên, căn bản là không xứng với Diêu Lộ Lộ. Liền tính hai người ở bên nhau, về sau tâm mệt nhất định là Diêu Lộ Lộ. Lại nói, Bạch Linh hiện tại cùng Diêu Lộ Lộ cảm tình không coi là thâm hậu. Nàng cũng không có lý do gì quản nhân ra việc tư. Lần này Diêu Lộ Lộ cùng lúc trước cãi nhau thời điểm hoàn toàn không ứng. Xem Tề Thiên tâm nhảy dựng, trong lòng lại bực bội không thôi. Hắn thật sự không rõ Diêu Lộ Lộ vì cái gì đột nhiên đối những người đó nhiều như vậy ác ý. Phải biết rằng những người này vẫn là lúc trước Diêu Lộ Lộ đồng học. Diêu Lộ Lộ thực coi trọng cùng bằng hữu gian cảm tình. Phía trước các nàng tuy rằng sẽ ầm ĩ, chính là tiểu xảo tiểu nháo, bất quá một giờ, như cũ có thể ngốc tại cùng nhau. Nghĩ đến đây, Tề Thiên híp mắt, mang theo một tia ác ý nhìn về phía Diêu Lộ Lộ bên người đi theo chạy Bạch Linh. Hết chương.